Chương 516, ta chính là Hạo Nguyệt. Như lời ngươi nói, huỳnh hỏa chi quang, há có thể cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Phương Thần nhìn thẳng Hoàng Phủ Minh Xuyên, bình tĩnh nói, ta chính là Hạo Nguyệt, mà ngươi chỉ xứng làm đom đóm. Vâng Phương Thần câu nói này, không thể nghi ngờ là đem toàn bộ bình nguyên phía trên bầu không khí, triệt để điều động, vô số võ giả nghe được câu này thời điểm, trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Mặc kệ thực lực mạnh yếu, võ giả ngông nên không thể ném ngươi là Hạo Nguyệt, ta là đom đóm Hoàng Phủ Minh Nguyệt nghe vậy, khuôn mặt phía trên, vẫn không có bất kỳ gợn sóng nào, nhưng là lời của hắn bên trong, lại là tràn đầy băng lãnh chi ý. Phương Thần, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi a. Hoàng Phủ Minh Xuyên huynh đã ngưng tụ ra một đạo chân khí, mà ngươi đây ngươi lấy cái gì cùng hắn đấu? Một bên Hỏa Ngưu Phong Ngưu Đồng, trực tiếp mở miệng nói. Hắn đối Phương Thần chẳng thèm ngó tới, loại này rất rưỡi, cũng chính là ở trước mặt mọi người, loại người, đoạt người nhãn cầu. Tại cổ kiếm đại lục phía trên, thực lực mới là trọng yếu nhất. Ngưu Đồng mở miệng về sau, lục tục có mấy cái thiên tài đứng đầu mở miệng. Là Hoàng Phủ Minh Xuyên nói chuyện, gièm pha Phương Thần. Phương Thần, ngươi quá cuồng vọng, không cần Hoàng Phủ Minh Xuyên huynh xuất thủ, ta liền có thể trấn áp ngươi. Người nói chuyện, là Vũ Gia Vũ Binh. Vũ Binh thực lực, gần với Vũ Nghịch tử vong về sau, hắn chính là Vũ Gia thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, hắn tự nhận là đã có cùng mấy đại thiên tài bình khởi bình tọa tư cách. Giờ phút này, càng là trực tiếp đứng ở Hoàng Phủ Minh Xuyên bên này, muốn xuất thủ trấn áp Phương Thần. Ngươi liền cho ta sách dạy cũng không xứng. Đối mặt loại này gian tà hạng người, Phương Thần đương nhiên sẽ không hảo ngôn tương đối. Phương Thần, ngươi đang tìm cái chết, mặc dù có Tần gia cho ngươi chỗ dựa, nhưng là ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Vũ Binh lạnh giọng nói. Đối phó ngươi loại này rác rưởi, ta một cái tay liền có thể trấn áp. Phương Thần no y Phương Thần, vô cùng phách lối, Hoàng Phủ Minh Xuyên đôi mắt băng lãnh, nhìn xem Phương Thần, trên trán tràn đầy vẻ không vui. Nhìn thấy Hoàng Phủ Minh Xuyên không cao hứng, Vũ Binh trực tiếp mở miệng nói, Minh Xuyên huynh, để cho ta tới thay ngươi chém giết cái này cuồng đồ. Vũ Binh vừa dứt lời, trực tiếp tiến lên một bước, mắt lạnh nhìn Phương Thần, lạnh giọng nói, Phương Thần, liền để ta Vũ Binh, tới lấy ngươi mạng chó. Phương Thần không để ý đến Vũ Binh, mà là quay đầu nhìn về phía Vũ gia đám người, hỏi, Vũ Binh xuất thủ. Pha y chăng đại biểu các ngươi Vũ gia ý tứ? Nghe được Phương Thần, Vũ gia gia chủ hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, thế hệ trẻ tuổi ở giữa quyết đấu, chúng ta thế hệ trước sao lại nhúng tay? Vũ Binh vẹn vẹn đại biểu cá nhân hắn. Giống như Vũ gia gia chủ nói, Vũ Binh đại biểu là Vũ gia, tự nhiên sẽ bị người nhìn thành, bọn hắn Vũ gia muốn nịnh bợ thần tượng môn. Sở dĩ, Vũ gia gia chủ cố ý nói như vậy. Nghe vậy, Phương Thần gật đầu, tiếp tục hỏi, như vậy, giống như một hồi chiến đấu, ta thất thủ đánh chết Vũ Binh đâu? Phương Thần, ngươi thật coi ngươi là thiên hạ đệ nhất muốn đánh giết ta, nằm mơ đi thôi. Vũ Binh nghe vậy, phẫn nộ quát. Vũ gia gia chủ không nói gì, Phương Thần khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, nói, được rồi, các ngươi Vũ gia vẫn là đem Vũ Binh lĩnh trở về đi, ta sợ thất thủ giết hắn. Phương Thần, để Vũ gia gia chủ sắc mặt biến hóa, hắn có chu tờ không vui, kẻ này sắp chết đến nơi. Thế mà còn dạng này mở miệng chọc giận bọn hắn Vũ gia. Giống như ngươi có năng lực, đánh giết Vũ Binh, coi như hắn không may, ta Vũ gia tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Vũ gia gia chủ cười lạnh nói. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể đánh giết Vũ Binh. Vũ gia gia chủ đối Vũ Binh thực lực rất có tự tin, nếu như là người khác, Vũ gia gia chủ có lẽ sẽ lo lắng, nhưng là đối thủ là Phương Thần, hắn không lo lắng chút nào. Mặc dù Phương Thần đánh chết Hoàng Phủ Nhạc Xuyên, nhưng là Vũ Binh thực lực, căn bản không phải Hoàng Phủ Nhạc Xuyên có thể so sánh. Phương Thần muốn liền là câu nói này, nghe vậy hắn nết miệng cười một tiếng, nói, các vị đều nghe được A Vũ gia gia chủ tự mình mở miệng, nếu như ta giết Vũ Binh, bọn hắn sẽ không ra tay với ta, còn xin các vị cho ta làm chứng. Nghe được Phương Thần, đông đảo thế lực nhao nhao cúi đầu, bọn hắn mới không nguyện ý nhúng tay loại chuyện này đâu. Bất quá, vẫn là có người mở miệng. Ta Tần gia có thể làm chứng, giống như Vũ gia vi phạm hứa hẹn, ta Tần gia sẽ làm xuất thủ. Tần gia gia chủ no y tính ta một người. Trong đám người, có người mở miệng. Đám người quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, mở miệng người lại là Hắc Ma cùng cung chủ. Hắc Ma cung chủ, ngươi cu nở dê nhìn kỹ Phương Thần sao? Có người dò hỏi. Hắc Y Lão giả nghe vậy, cười hắc hắc, không có nhiều lời. Có Hắc Ma Cung Chu, Phương Thần yên tâm nhiều, hắn quay đầu nhìn về phía Vũ Binh, nhếch miệng cười to, cười đến mức vô cùng sán lạ. Phương Thần, một hồi ngươi tiểu không cười được. Vũ Binh phẫn nộ quát. Sau đó, Vũ Binh thôi động toàn lực, trực tiếp đối Phương Thần triển khai lăng lệ công kích. Trong nháy mắt, Phương Thần cùng Vũ Binh chính là chiến đấu ở cùng nhau, đám người nhìn lại, phát hiện Phương Thần thế mà ở vào hạ phong. Tiểu tử này quá cuồng vọng, rốt cục lọt vào báo ứng. Á Ngưu Đồng cười lạnh nói. Trong vòng chiến, Phương Thần một mực ở vào hạ phong, Vũ Binh chiếm thượng phong, áp chế Phương Thần, trên mặt của hắn lộ ra cuồng dã nụ cười, cho rằng Phương Thần không phải là đối thủ của hắn. Mà lúc này, tại Hắc Ma Cung khu vực, Chu Thanh Thanh cùng Chu Viêm, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Duy chỉ có Hắc Y Lìa lão giả biết rõ Phương Thần ý đồ, kẻ này tâm cơ rất nặng, không đơn giản. Đây là Hắc Y Lìa lão giả đối Phương Thần đánh giá, cái này cũng càng làm cho hắn muốn đem Phương Thần thu nhập Hắc Ma Cung bên trong. Phương Thần cố ý khống chế thực lực của mình, cho ngoại nhân một loại giả tượng, thực lực mình cùng Vũ Binh tương đương, đánh nhau rất gian nan. Nếu như mình vừa ra tay tiểu đánh chết Vũ Binh, chỉ sợ Ngưu Đồng bọn người cũng không dám xuất thủ. A rốt cục, tại một phen kịch chiến về sau, Phương Thần tìm được một cái cơ hội, bắt đầu phản kích. Phanh, Phương Thần đấm ra một quyền, trong nháy mắt đánh vào Vũ Binh trên thân, cái sau thân thể, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ổn định thân hình Vũ Binh, tức giận không thôi. Phương Thần, ta muốn giết ngươi. Vũ Binh gầm thét, lại lần nữa hướng phía Phương Thần công kích mà tới. Nhìn thấy Vũ Binh công kích mà đến, Phương Thần cố ý lộ ra một sơ hở, Vũ Binh thấy thế, song quyền trực tiếp đánh vào Phương Thần trên thân thể. Phương Thần một cái nắm đấm cùng Vũ Binh đối hoành, nắm đấm vừa mới tiếp xúc đến Vũ Binh, hắn tự chủ động lui lại, cho Vũ Binh tạo thành biểu hiện giả dối, mình bị đánh bay. Người có thể đi chết rồi. Vũ Binh đại hỉ, sau đó thừa thắng xông lên. Tại Vũ Binh nắm đấm hoành ra thời điểm, Phương Thần vừa vặn lấy ra tinh nhận kiếm. Vũ Binh thân thể không hề dừng lại một chút nào, vọt thẳng đến Phương Thần trước người. Khi hắn nắm đấm đờ ập đờ nê nở tại Phương Thần trên người thời điểm, đột nhiên cảm giác thân thể đau đớn. Phốc, tinh ẩn kiếm cứ như vậy quỷ dị mà đâm vào Vũ Binh trong thân thể, cái sau cảm thấy đau đớn, hắn cúi đầu nhìn lại, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Đáng chết, Vũ Binh giận dữ, tiếp tục đối Phương Thần triển khai công kích. Phương Thần thân thể lại lần nữa bị Vũ Binh đánh bay. Tinh ẩn kiếm cũng là trực tiếp theo Vũ Binh trong thân thể rút ra. Vũ Binh muốn truy kích Phương Thần, nhưng là hắn phát hiện, cước bộ của mình vô cùng nặng nề. Sau một khắc hắn cảm giác đầu váng mắt hoa. Trong chốc lát, hắn thế mà cảm thấy khí tức tử vong. Làm sao có thể? Vũ Binh trong lòng tràn đầy hoảng sợ, hắn không muốn chết. Dãy rùa bên trong, Vũ Binh thân thể, ầm vang ngã trên mặt đất. Mà lúc này, Phương Thần thân thể cũng là ném xuống đất, phát ra đau đớn tiếng kêu. Cái gì nguyên bản Vũ Binh chiếm cư ưu thế, nhưng là đột nhiên Vũ Binh ngã trên mặt đất, đám người kinh hô không thôi. Chỉ có các đại thế lực thủ lĩnh nhìn rất rõ ràng, Vũ Binh cái này ngu ngốc, nhân ra xuất ra kiếm đến, hắn căn bản không để ý, công kích đối phương đồng thời, bị đối phương một kiếm đâm chết. Lúc này Vũ gia khu vực, Vũ gia gia chủ sắc mặt tái xanh, Vũ Binh chết biệt khuất, lúc đầu đã phải thắng, nhưng là ra ngoài chủ quan, bị một kiếm đâm chết. Phương Thần chậm rãi đứng lên, nhìn thoáng qua chết đi Vũ Binh, nhếch miệng cười nói, dạng này liền chết, đây cũng quá không trải qua đánh á. Phương Thần càng như vậy nói, càng là cho người ta một loại đắc thế cảm giác. Bao quát Vũ gia gia chủ ở bên trong, đều bị Phương Thần chế tạo ra giả tượng cho lừa gạt, toàn bộ bình nguyên phía trên hoàn toàn yên tĩnh. Phương Thần, ngươi giết ta Vũ gia đệ tử, ta muốn giết ngươi. Một cái trưởng lão chịu không được Vũ Binh tử vong, phẫn nộ quát. Đường đường Vũ gia gia chủ, chẳng lẽ liền là đánh giấm sao? Phương Thần no y ngươi cái này cái trưởng lao tức giận không thôi, nhưng lại không lời nào để nói. Vũ gia gia chủ nhìn chằm chằm Phương Thần, đôi mắt băng lãnh, sau đó hắn nhìn thoáng qua Hắc Ma Cung Hắc Y Liễu lão giả, cuối cùng khẽ lắc đầu, nói, Vũ Binh thằng ngu này, chết đáng đời. Các đại thế lực võ giả, cho rằng Vũ Binh chết rất biệt khuất, bị Phương Thần dùng loại này chiêu số cho đánh chết, đơn giản quá mất mặt. Bất quá cu nờ dê bởi vậy, Ngưu Đồng bọn người, đối Phương Thần càng là chẳng thèm ngó tới. Ta đã nói, chiến đấu bên trong không cẩn thận sẽ đem hắn giết, hắn còn không tin. Phương Thần nhìn xem Vũ Binh thi thể, tự nhủ. Nhìn thấy Phương Thần ngông cuồng như thế, Hoàng Phủ Minh Xuyên rốt cục lên tiếng lần nữa. May mắn giết Vũ Binh, tự cho là mình có thể cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng.